Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, là ai bắt cóc tiểu nha đầu? Tiếu phủ, Tiếu Mông ngơ ngác ngắm trong tay mật thư, thật lâu không nói lời gì. Hồi lâu sau, Tiếu Mông mới là thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn phía Hoàng Cung Đại Hùng Điện phương hướng, trong con mắt tràn ngập bi thương cùng khó mà nói rõ đau thương. Phụ thân, phát sinh cái gì? Tiếu Yên Vũ nhìn Tiếu Mông bi thương dáng dấp, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, không khỏi lo lắng mở miệng hỏi. Tiếu Tiểu Long cũng là nghi ngờ đang nhìn mình cái này cường phụ thân của đại. Từ sáng sớm bắt đầu, Tiếu Mông liền là cấm bọn họ xuất phủ. Điều này làm cho vốn định đi trước Phương Phương tiểu điếm thưởng thức thức ăn ngon tỷ đệ hai người. Ngạc nhiên không gì sánh được. Tiếu Yên Vũ tâm tư tú tuệ, so với đại đại liệt liệt Âu Dương Tiểu Nghệ càng là nhìn thông thấu một ít. Nàng có thể đoán được, phụ thân cấm bọn họ ly khai Tiếu phủ nguyên nhân có phải là vì giữ gìn bảo vệ bọn họ. Mà ở đế đô chung đều cần giữ gìn bảo vệ bọn họ. Duy có một lời giải thích, đó chính là đế cũng không an toàn. Hoặc có lẽ là đối với bọn hắn những thứ này thân phận trọng yếu quan lại đệ tử mà nói. Không an toàn, đế đô loạn, Tiếu Yên Vũ như không cốc oanh đề nhất âm thanh âm vang lên. Đối với Tiếu Mông hỏi, Tiếu Mông ngắm Tiếu Yên Vũ liếc mắt, bắp thịt trên mặt hơi rung động, mới là chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, băng hà, Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long nghe được câu này đều là cả người run lên. Về sau hai người đôi mắt đều là chợt mở lớn, không chỉ là Tiếu phủ. Toàn bộ đế đô một ít có quyền thế quyền quý đều là thu được tin tức này. Hoàng đế băng hà tin tức nhất thời như một trận biển gầm. Trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ đế đô. Đệ nhất đế hoàng, Trường Phong đại đế, băng hà. Đây đối với toàn bộ Thanh Phong đế quốc mà nói đều là phiên thiên địa chấn a. Đế đô thế cục vốn là mịt mờ không ngừng. Theo hoàng đế băng hà, đế đô nhất thời như ám triều nhất cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Mà thái tử cùng nhị hoàng tử đoạt vị tranh cũng là bắt đầu từ chỗ tối hoàn toàn rời đến chỗ sáng. Điểm ấy từ đế đô quyền quý đều là khiến nhà mình con nối dòng trái lại ngây người ở trong phủ chính. Là có thể biết được, một ngày bắt đầu đoạt vị tranh, cần phải lập bang thủ, cần các đại thần chống đỡ, mà chống đỡ cần phải chính bọn nó đi tranh thủ. Vì để các đại thần thần phục cùng tranh thủ. Liền cần lợi dụng một ít người không nhận ra thủ đoạn, uy hiếp, bắt cóc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một ngày này, Trường Phong đại đế băng hà tin tức truyền ra, thái tử Cơ Thành An vội vã vào cung, Vũ Vương cũng là ra roi thúc ngựa, vào Đại Hùng Điện, quá lớn khái khoảng một canh giờ. Thái tử cùng Vũ Vương đều tự xuất cung, dự sẵn xa mã, bắt đầu du tẩu cùng các đại thần trong phủ. Bắt đầu mượn hơi, thái tử cùng Vũ Vương tranh đấu rốt cục hoàn toàn ngả bài. Triệu phủ, tả tướng Triệu Mộc sanh phủ đệ. Triệu Mộc sáng tác là Thanh Phong đế quốc tả tướng. Địa vị cao sùng, coi như là hoàng tử gặp lại cũng là muốn cho hắn lễ ngộ. Đủ để có thể thấy được hắn ở Thanh Phong đế quốc địa vị. Có thể nói là gần với đế quốc bảo hộ thân. Tiếu Mông, Triệu Mộc sinh niên kỷ không tính là già. Cả người nhìn qua có chút cường tráng. Bất quá hắn trắng đen xen kẽ sợi tóc nhưng thật ra cho hắn tăng không ít cảm giác tang thương. Hắn ngồi ở ghế thái sư. Hơi hơi hí mắt. Bàn tay dương lên vuốt bụng dưới. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Một đạo nhân ảnh đạp vào trong phòng. Phụ thân, hài nhi trở về. Triệu Như Ca ăn mặc cẩm bào. Tuấn Dật đạp vào giữa phòng. Có chút cung kính hướng về phía ngồi ở trên ghế thái sư Triệu Mộc Sinh hành lễ nói. Sự tình làm như thế nào? Triệu Mộc Sinh híp mắt, nhàn nhạt mà hỏi. Sự tình rất thuận lợi, chưa từng thất bại. Bất quá, phụ thân vì sao phải phái người bắt đi Âu Dương Tiểu Nghệ? Chẳng lẽ không sợ chọc giận Âu Dương Kỳ người điên sao? Triệu Như Ca nghi hoặc nhìn Triệu Mộc Sinh. Không biết vì sao phải ở hôm nay dưới loại tình thế này. Tiếp tay làm việc xấu. Cơ Trường Phong chết. Hắn chết. Đế đô nồi này thăng cũng rốt cuộc phải sôi trào. mà muốn cho nồi này thăng còn có mùi vị, đương nhiên còn cần một ít chế thuốc. Chấm ngoặc kép, Triệu Mộc Sinh mở mắt, trong đôi mắt thâm thúy tường hòa, phảng phất có khiến người nội tâm yên ổn khí tức. Triệu Như Ca trong lòng kính nể càng thêm nồng nặc. Người đi xuống đi, đừng bạc đãi tiểu nha đầu kia. Người chỉ là chảo tiểu nha đầu kia đến đầu. Lộng thương, Âu Dương Kỳ đến lúc đó thật là sẽ giết tới môn đến. Lão thất phu kia đối với hắn cái này tôn nữ thế nhưng bảo bối rất. Triệu Mộc Sinh khẽ cười nói. Trước hết để cho hắn đi thái tử cùng Vũ Vương làm ồn áo. Khiến hắn khuấy một khuấy nồi này thang. Chấm ngoặc kép, Triệu Như Ca nao nao. Về sau tự hồ minh bạch cái gì. Khóe miệng chứa khởi một nụ cười. Gật đầu rời đi. Triệu Mộc Sinh nhìn Triệu Như Ca bóng lưng rời đi. Lần thứ hai khẽ cười một tiếng. Triệu Như Ca ly khai Triệu Mộc Sinh chỗ ở gian phòng sau đó. Đó là ở trong Triệu Phủ đi một hồi. Rất nhanh đó là đi tới một cái từ hai vị ngũ phẩm chiến vương gác căn phòng trước khi. Xem trọng nha đầu kia. Nàng có thể cơ trí đây. Đừng làm cho nàng cho lưu. Triệu Như Ca trịnh trọng nói. Hai vị chiến vương ngưng trọng gật đầu. Triệu Như Ca nhìn an tĩnh gian phòng. Khóe miệng xé ra. Ta thật sự chính là có chút ngạc nhiên. Nếu như bộ lão bản biết ngươi nhà đầu kia bị bắt cóc. Sẽ có biểu hiện gì? Có phải hay không sẽ mang cái kia cục sát. Trực tiếp giết ra đến. Như vậy khả năng liền thú vị. Thái tử trong cung điện. Thái tử vẻ mặt cười khổ nhìn khí thế hung hăng đứng ở trong đại điện Âu Dương lão gia một dạng. Đối với cái này nguyên lão cấp nhân vật. Hắn thật vẫn nộ không đứng dậy. Lão gia tử. Bản cung dùng tính mệnh đảm bảo. Tuyệt đối chưa từng động tới Âu Dương tiểu nghệ một cọng tóc gáy. Cơ Thành An hướng về phía Âu Dương lão gia một dạng làm ra bảo đảm động tác. Khuôn mặt nghiêm túc. Mẹ con chim. Không phải ngươi tiểu tử này còn có thể là ai? Bảo bối của ta tiểu nghệ nếu như tổn thương một sợi lông. Lão tử cái quái gì vậy đẩy ngươi thái tử này cung? Âu Dương lão gia chết tính tình cũng không tốt. Chỉ vào thái tử mũi đó là một trận bỗng nhiên mắng. Mắng thái tử sắc mặt âm tình bất định. Thế nhưng thái tử cũng là không có cách nào. Chỉ có thể bồi tiếu nhìn Âu Dương lão gia một dạng nghênh ngang rời đi. Đồng dạng, ly khai thái tử cung điện Âu Dương lão gia một dạng trực tiếp đi Vũ Vương phủ cũng là một trận chửi. Loạn, đem Vũ Vương cũng là mắng cầu huyết lâm đầu. Thế nhưng cũng không có được Âu Dương tiểu nghệ tin tức. Bất quá hai người bị Âu Dương lão gia một dạng mắng một cái như vậy. Vốn có kiếm bạt nỗ trương đại động tác nhưng thật ra hơi chậm lại. Giao Phong đã dậy chưa như vậy minh mục trương đàm. Trở lại Âu Dương phủ trong Âu Dương lão gia một dạng sắc mặt sớm đã không có quát mắng thái tử cùng. Vũ Vương khí phách mà là trở nên có chút xấu xí. Vũ Vương cùng thái tử cũng không từng bắt đi tiểu nghệ. Nhà đầu kia rốt cuộc bị người nào cho bắt đi. Ở đế đô người nào lại có lá gan lớn như vậy dám bắt đi hắn Âu Dương Kỳ đích tôn nữ. Âu Dương lão gia tử tư thầm nổi. Cuối cùng tâm tư khẽ động. Một cái tên nổi lên trong đầu của hắn. Triệu Mộc Sinh. Liên tiếp ba ngày. Phương phương tiểu điếm khách nhân đều là trở nên hết sức rất thưa thớt. Ít đến bộ phương mỗi ngày đều là có chút chán đến chết. Trong đế đô phong vân biến sắc hắn không cảm giác. Hắn duy nhất có thể cảm giác được đúng là khách hàng thiếu. Âu Dương tiểu nghệ cũng đã ba ngày chưa từng đến tiểu điếm. Từ mỗi ngày đúng hạn tới ăn cơm kim bàn từ nơi đó hiểu được. Hôm nay đế đô tình thế hết sức nghiêm trọng. Các đại gia tộc đều là ở nghiêm cẩn lựa chọn đứng thành hàng. Bởi vì hoàng đế băng hà, thái tử cùng Vũ Vương bắt đầu hoàng vị tranh. Bộ phương đối với cái này chút nghe như lọt vào trong sương mù. Đối với hay là đoạt vị tranh, hắn căn bản cũng không có chút nào khái niệm. Nghe vài câu phía sau đó là hy lý hồ đồ đi ra. Thế nhưng hoàng đế băng hà tin tức hãy để cho hắn có chút cảm khái. Bất quá trong lòng hắn nhưng là đối với Âu Dương tiểu nghệ bị bắt cóc tin tức hết sức lưu ý. Dù sao tiểu nha đầu hay là hắn phục vụ viên của. Là hắn phương phương tiểu điếm người. Nếu là hắn bộ phương tiểu nhị. Vậy thì không thể dễ dàng bị người khi dễ. Bộ phương lui nằm ghế trên. thưởng thức liên tục không ngừng bay xuống lông ngỗng đại tuyết. Tuyết trắng trắng ngần đã bắt đầu cho toàn bộ đế đô đều là cái bọc thượng một tầng ngân đồ trắng. Có vẻ hết sức thanh lệ. Bộ lão bản, tựa hồ rất trống rỗi rãi nga. Xem ra ở hạ tới đúng lúc. Ôn Hòa Trung mang theo điểm cả vú lấp miệng em thanh âm quen thuộc vang. Lên, Triệu Như Ca vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa tiểu điếm. Nhìn bộ phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.